Thần Võ Thiên Đế, chương 261, Thần Quyền Sơ Luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ quen thuộc tình huống của Trương Nhược Giao, lôi kéo nàng không nói hai lời, lấy 1.500 cái điểm cống hiến, mua bản dị hỏa phần thiên quyết này tụ bảo các công pháp. Có hai loại tình huống, một là trả tiền đọc một tháng hoặc là ba tháng trả lại, loại này tương đối hơi rẻ. Một loại khác liền là trực tiếp mua đi, giá cả sẽ cao một chút. Trương Nhược Giao liền là trực tiếp mua đi dị hỏa phần thiên quyết, bởi vì quyển công pháp này từ xưa tới nay chưa từng có ai trả tiền đọc, giữ lại cho thuê cũng không có bao nhiêu ích lợi, cho nên tụ bảo các đồng ý trực tiếp bán ra. Bản phần thiên quyết này hơn phân nửa ra từ thánh địa thượng cổ, phối hợp hỏa võ hồn của ngươi cùng cửu diễm võ hồn, chỉ cần vận khí tốt ngày sau nhất định có thể đại triển thần uy. Lục Vũ hết sức cao hứng, 1.500 cái điểm cống hiến, cái kia là ngàn giá trị vạn giá trị, đơn giản chính là vì Trương Nhược Giao lượng thân định chế. Trương Nhược Giao cười nói, ban đầu ở Mạc Khâu Hậu Sơn, đêm trăng tròn một lần kia cái kia mặt trên vách đá ẩn chứa huyền bí ta đã sơ bộ lĩnh ngộ. Cái kia là một môn thiên hỏa thánh hồn quyết vừa vặn và võ hồn của ta xứng đôi. Như kết hợp cái này dị hỏa phần thiên quyết ta tin tưởng về sau tu luyện sẽ càng thêm mau lẹ thuận lợi. Lục Vũ cười nói, cố lên, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Trương Nhược Giao mắt đẹp ẩn tình, thanh nhã nói. Lần này thiên kiêu tranh đoạt chiến, liền là một lần rất tốt dương danh cơ hội. Lục Vũ gật đầu, còn chưa kịp nói chuyện, một trận reo hò kêu to đột nhiên truyền đến. Trương Nhược Giao mắt đẹp nhất chuyển, ngâm khẽ nói. Là Linh Vũ Cảnh thi dự tuyển. Đi xem một chút, hai người trước mắt tại Trung Lục Điện khu vực cái kia Linh Vũ Cảnh thi dự tuyển tại Hạ Cửu Điện khu vực. Long Trần đứng tại trên trận, chắp tay sau lưng, bế nghễ tứ phương, gió lớn ào ạt lấy mái tóc dài của hắn, để hắn tựa như thần minh. Bên ngoài sân, tất cả mọi người đang hoan hô, đều tại kêu to, các loại nghị luận tất cả đều là liên quan tới Long Trần. Quá mạnh, chỉ dựa vào phản lực liền đem đối thủ cánh tay phải đánh gãy, đây quả thực liền cùng thiên phương dạ đàm giống như. Đây chính là khí thế, Long Trần đứng ở nơi đó để đối thủ đánh, căn bản cũng không cần xuất thủ, chỉ dựa vào lấy đạo của người trả lại cho người, liền đem đối thủ đánh bại. Thi dự tuyển đến nay, cái này vẫn là thứ nhất. Lục Vũ đứng tại bên ngoài sân, bình tĩnh nhìn Long Trần, sắc bén hai mắt thấy rõ Long Trần dưới da thịt chảy xuôi một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu tím, để hắn da thịt óng ánh uyển giống như là ngọc thạch không thể phá vỡ. Hắn tu luyện công pháp rất cường đại. Lục Vũ nhìn Trương Nhược Giao một chút, nhìn nhau cười một tiếng, không cần ngoài miệng nói chuyện, trong lòng cũng có thể giao lưu. Đây là bắt đầu thất tinh võ đạo trong hệ thống tâm linh câu thông, Lục Vũ có thể trong đầu nhìn thấy bắt đầu chiến đội mỗi cái thành viên đại khái tình huống, các nàng đối ứng sao trời càng sáng, nói rõ thực lực càng mạnh. Long Trần lục thức nhạy cảm nghiêng đầu nhìn Lục Vũ cùng Trương Nhược Giao tuấn lãng trên mặt mang đắc ý và tự ngạo. Ánh mắt kia lộ ra khiêu khích không nhìn Lục Vũ tồn tại, lửa nóng nhìn Trương Nhược Giao. Long Trần là một cái cực kỳ chấp nhất tự tin người, mặc dù biết Trương Nhược Giao ưa thích Lục Vũ, nhưng hắn vẫn là phải đem Trương Nhược Giao đoạt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Vũ cửu khiếu thông minh, thị lực cực mạnh, sao lại nhìn không ra dã tâm của Long Trần. Trương Nhược Giao không thích xoay người nói, chúng ta đi thôi, Lục Vũ cười khẽ, đột nhiên lôi kéo Trương Nhược Giao tay, liền tay nắm tay như vậy đi. Long Trần ánh mắt vẻ lo lắng, nguyên vốn không tệ tâm tình, lập tức trở nên hỏng bét, song quyền nắm chặt phát ra xương cốt bạo hưởng thanh âm. Cáo biệt Trương Nhược Giao, Lục Vũ cưỡi tiểu ngũ về tới Như Mộng Viện. Những người khác đi quan sát thi dự tuyển, Lục Vũ thì ngồi tại trong tiểu viện, một người lẳng lặng chỉnh lý suy nghĩ. Đi vào Linh Vũ Cảnh đến nay, cảnh giới của Lục Vũ tốc độ tăng lên có chút vượt quá tưởng tượng. Nhiều khi, hắn đều cảm thấy tiêu thăng quá nhanh, có loại cảm giác không chân thật. Bây giờ hồi tưởng lại, Lục Vũ sở dĩ thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh cái kia cùng hắn tư trụ dơ cao thiên chi hành không thể tách rời. Bắc đấu cửu tinh bên trong cửu khiếu tan dương đại pháp là một cái mấu chốt, cửu dương huyền mộc dung hợp mặc dương đỏ quạ cửu dương bất diệt kim thân kết hợp cửu khiếu thông minh, để Lục Vũ có một cái bay vọt về chất. Về sau, cổ thành bên trong, tòa cung điện kia tòa kia tế đàn, lại giải khai Lục Vũ chỗ ngực tứ tà cấm tâm phù đạo thứ hai gông xiềng, ngẫu nhiên đạt được thất tinh thuyền, dung hợp bắt đầu thất tinh võ đạo hệ thống, lại thêm bây giờ thu được bắt đấu thần quyền. Cái này liên tiếp kỳ ngộ cộng lại quả thực siêu phàm kinh người, nhưng cũng để Lục Vũ ý thức được cái này đều cùng năm đó Bắc Thần Thánh Môn có quan hệ. Cái kia là một cái bị diệt môn rất nhiều năm thánh môn cổ lão, sớm đã không còn tồn tại, nhưng khi đó Bắc đấu cửu tinh bên trong cái kia võ đạo thần niệm là ai lưu lại đây này? Người kia tuyệt không có khả năng là người của Bắc Thần Thánh Môn, bởi vì là thời gian cách quá xa xưa, nhưng hắn tất nhiên và Bắc Thần Thánh Môn có quan hệ, và về sau bắt đầu thất tinh hệ thống có liên quan nào đó. cái kia là một cái thần đạo cao thủ, năm đó hẳn là rất nổi danh, hắn vì sao lại chết ở chỗ đó? Điểm này, Lục Vũ còn không có nghĩ rõ ràng, bất quá đối với gần đây cái này một loạt kỳ ngộ, hắn ngược lại là lý giải một đầu tuyến. Lục Vũ bắt đầu tu luyện Bắc Đấu Thần Quyền, bộ quyền pháp này cương mãnh ngắn gọn, riêng lấy chiêu thức mà nói, đại khai đại hợp tựa hồ không có bao nhiêu đặc điểm. Nhưng nếu có được nó thần tùy, nắm giữ trong đó thần vận, trong ngoài hợp nhất quyền, kình một thể, vậy liền tương đương đáng sợ. Lục Vũ vận dụng Bắc Đấu Thất Tinh trong hệ thống vũ trung vô tương, kết hợp vạn pháp chi cộng đồng thôi diễn, phát hiện Bắc Đấu Thần Quyền mấu chốt ở chỗ Bắc Đấu Cửu Tinh đối ứng Cửu Khiếu Thông Minh, Bách Xuyên Mạch Cửu Dương Cương Kình kết hợp Mặc Dương Đỏ Quả, dung nhập Cửu Dương Bất Diệt Kim Thân, tại thốn tâm vạn kình thôi thúc dưới, mới có thể đạt đến đỉnh bưng. Cửu tinh, cửu khiếu, cửu dương, chín mạch, chín kình các loại hợp nhất, mỗi một loại đều cực kỳ hiếm thấy, dung hội quán thông về sau, cái kia đem vô cùng đáng sợ. Linh vũ cảnh về sau, đặc điểm lớn nhất liền là võ hồn thực thể hóa. Lục Vũ vì cái gì một mực không có đi vào linh vũ ngũ trọng cảnh giới đây? Đó là bởi vì võ hồn thực thể hóa có một cái quá trình, mấu chốt ngay tại linh vũ tứ trọng cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra tụ linh cảnh tại võ mạch bên trong cắm vào võ hồn, bình thường cũng sẽ tại linh vũ tứ trọng cảnh giới, và bản danh võ hồn hòa làm một thể. Trừ phi võ mạch bên trong cắm vào chính là võ hồn đặc thù. Giống Lục Vũ cửu dương huyền mộc, Lâm Phong cửu âm thiên hương la, Trương Nhược giao chín diễm thú võ hồn, đều thuộc về có thể trưởng thành tiến giai võ hồn, cái kia lại coi là chuyện khác. Lục Vũ trong khoảng thời gian này, một mực tại áp chế cảnh giới, đó là bởi vì hắn cảm thấy còn chưa đủ hoàn thiện, còn cả tăng thêm một bước không gian. Bây giờ thu hoạch được Bắc Đấu Thần Quyền về sau, Lục Vũ cảm thấy đây là một cơ hội, là thời điểm đem tự thân tiềm lực hoàn toàn kích phát ra tới. Vận chuyển thốn tâm vạn kình, trong cơ thể Lục Vũ chín mạch chấn động, cửu dương huyền mộc đang hấp thu trong không khí rời rạc hỏa dương thuộc tính linh khí, phóng xuất ra cửu dương cương kình, một bên tầm bổ thiên mạch bên trong võ hồn thần mộc, một bên vì Lục Vũ tu luyện Bắc Đấu Thần Quyền cung cấp cửu dương thần lực. Lục Vũ đang luyện quyền, chiêu thức do chậm mà nhanh, và thể nội cửu dương cương kình bảo trì tần số tương đồng, đem Bắc Đấu Thần Quyền đánh một lần. Lần thứ nhất chỉ là hư hữu nó hình, thể nội cửu dương cương kình vận chuyển tới trên nắm tay, nhưng lại không cách nào phóng xuất ra. Lần thứ hai là thuần thục, lần thứ ba dần dần có một tia dị biến. Cách chương.